Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 767, không thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com. Mặc Tu Nhân rốt cuộc là không nhịn được, đen mặt. Cảnh Hạo Đông, rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Bạch Cẩm Sương nhíu mày. Mặc Tu Nhân, anh đừng ngắt lời cậu ấy, anh để Cảnh Hạo Đông nói, em muốn nghe. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, nhắm mắt lại, dứt điểm không nói một lời. Cảnh Hạo Đông tiếp tục nói. Có một số lời tớ biết đánh chết Tu Nhân cũng sẽ không nói, nhưng mà tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, ngay từ đầu lúc cậu không gặp Tu Nhân cho rằng cậu chỉ vì chuyện của anh trai cậu ấy nhất thời không tiếp nhận được cho nên trốn đi, cậu ấy liền ngày đêm tìm cậu, cả người sắp tiểu thụy thành kẻ ngốc. Mãi đến sau này khi thời gian trôi qua chính cậu ấy cũng phát hiện loại tình huống này, đại khái là cậu thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa cho nên trốn đi, cậu ấy liền không tìm cậu nữa, thế nhưng tớ lại nhìn ra được cậu ấy đích xác là không tìm cậu, nhưng không thật sự buông xuống, lúc nào cũng tự ngược đãi mình, mi tâm Mặc Tu Nhân nhíu lại thành một đoàn. Đôi mắt của Bạch Cẩm Sương đầy nước mắt, sau này thì sao, Cảnh Hạo Đông cười cười, anh ta cười có chút chua xót. Về sau tên ngốc này tự nhốt mình nhà, không muốn đi ra, hút thuốc uống rượu, còn có một lần nhập viện vì xuất huyết dạ dày, sau đó. Dì Mặc ép cậu ấy vui lên, dù sao vợ chồng bọn họ chỉ còn lại một đứa con trai, nếu như Tu Nhân lại có mệnh hệ gì vậy không thể nghi ngờ là ép hai vợ chồng bọn họ đi chết. Tu Nhân rốt cuộc là vì bố mẹ một lần nữa nhận lấy công việc, chỉ là theo tớ thấy mấy năm nay cậu ấy làm việc không ngừng, không ngừng. Dùng công việc làm để quên hết mọi chuyện, chẳng khác gì một cơ thể không có linh hồn, chẳng qua khi cậu xuất hiện, tình huống lập tức liền thay đổi, Tu Nhân gần đây hình như một lần nữa sống lại, nếu như cậu ấy bị trúng độc vậy thì chắc chắn chỉ có cậu mới có thể là thuốc giải độc, cậu hiểu không? Bạch Cẩm Sương đỏ mặt kinh ngạc nhìn Cảnh Hạo Đông. Cảnh Hạo Đông, cảm ơn cậu. Cảnh Hạo Đông nói, có gì đâu, cảm ơn tớ cái gì, hôm nay tớ trước mặt hai vợ chồng cậu nói những lời này, sau này cậu khuyên nhủ Tu Nhân, đừng để cậu ấy đánh tớ là được. Bạch Cẩm Sương nghe được lời này, cười có chút khổ sở. Cậu yên tâm, nếu anh ấy vì chuyện này mà đánh cậu tớ sẽ thu dọn anh ấy. Cảnh Hạo Đông rõ ràng nhìn thấy bàn tay Mặc Tu Nhân đặt trên trán hơi cứng đờ, anh ta cười gật đầu. Không thành vấn đề, tớ đã nhớ lời này của cậu rồi đấy, nhà thiết kế Bạch. Cảnh Hạo Đông lại khôi phục bộ dáng đáng đánh, Bạch Cẩm Sương nghiêm túc gật gật đầu. Cậu có thể nhớ lời này của tớ. Mặc Tu Nhân rốt cục nhịn không được mở miệng. Cảnh Hạo Đông, nói xong chưa? Cảnh Hạo Đông sờ sờ cằm, lời cần nói cũng gần như đã nói hết rồi, làm sao? Cậu đang lo lắng sao? Mặc Tu Nhân đen mặt, nói xong rồi liền rời đi được rồi đấy. Cảnh Hạo Đông hừ một tiếng, tôi mới không đi, vợ tôi vẫn còn ở đây. Phòng bệnh này chào đón vợ của cậu, nhưng không chào đón cậu, cậu nên biết thân biết phận đi. Cảnh Hạo Đông nhàn nhã mở miệng, biết thân biết phận là cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Mặc Tu Nhân, đã gặp qua người mặt dày nhưng chưa bao giờ gặp người mặt dày như vậy. Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư đã sớm quen với phương thức ở chung của Mặc Tu Nhân và Cảnh Hạo Đông, hai người bọn họ cười cười, không để ý tới hai người này. Góc truyện audio.com, Bạch Cẩm Sương cảm giác cô nghĩ đến tình cảnh năm đó đích xác thống khổ bị thương sắp phát điên. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác với tình huống năm đó, nhìn Mặc Tu Nhân cùng Cảnh Hạo Đông còn có Lâm Kim Thư, cô phảng phất một lần nữa trở về cuộc sống vui vẻ trong quá khứ. Đúng rồi, còn có bông vải của cô. Vì những chuyện tốt đẹp và những người tốt đẹp này, cô cho dù buồn hơn nữa, dù không thể chịu đựng được nữa cũng phải chịu đựng. Bạch Cẩm Sương cùng Lâm Kim Thư nói chuyện phiếm, Lâm Kim Thư nói về thảm trạng sóng thần ở thành phố Tây Hải, Bạch Cẩm Sương đột nhiên vang lên, sau lần thôi miên đầu tiên của cô trí nhớ đã quay trở lại một phần, tối hôm đó khi cùng Mặc Tu Nhân ăn cơm, anh trai Dự Thiên Thanh tựa hồ gọi điện thoại cho Mặc Tu Nhân, hình như xảy ra chuyện, Mặc Tu Nhân còn phải người đi thành phố Tây Hải thăm dò tình hình. Bạch Cẩm Sương nhịn không được hỏi thêm một câu, Mặc Tu Nhân, anh trai Dự Thiên Thanh thế nào rồi? Mặc Tu Nhân đang nói chuyện với Cảnh Hạo Đông, nghe được lời này nhìn về phía Bạch Cẩm Sương. Chân anh ta bị một vật gì đó làm bị thương, đang nằm viện, ngày hôm sau cứu viện đến đã được đưa vào bệnh viện. Bạch Cẩm Sương nghĩ đến ngày đó Dư Thiên Thanh đến tìm mình khiêu khích ly gián, nhịn không được mở miệng. Vậy còn Dư Thiên Thanh thì sao? Mặc Tu Nhân tựa hồ cùng Bạch Cẩm Sương nghĩ đến cùng một chuyện, anh cười cười. Dư Thiên Thanh đi chăm sóc anh trai cô ta, về sau cũng sẽ không trở về thành phố Tây Hải nữa. Con người Bạch Cẩm Sương lóe lên, không hỏi thêm nữa. Tại thời điểm này cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bốn người hai mắt nhìn nhau một lát, Lâm Kim Thư mở miệng. Mời vào, Lục Thành Ngôn mặc trang phục giản dị đẩy cửa vào. Anh Mặc, Mặc Tu Nhân hơi ngẩn ra. Bác sĩ Lục, Cách Trương.